Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 341, vũ trụ giao hàng. Dị tộc sinh vật, cái này biển quảng cáo phi thường lớn, phía trên quảng cáo đã không còn là dùng trang giấy dán vào, mà là áp dụng chính là bóng bán dẫn, chỉ cần đưa tiền cái này biển quảng cáo chủ nhân. Phía trên này quảng cáo là sẽ không ngừng biến động. Mỹ đoàn giao hàng, thông báo tuyển dụng du hành vũ trụ giao hàng viên, chuyên môn phụ trách đối với tiến vào trong vũ trụ phi thuyền tiến hành giao hàng phối tiễn đưa. Tranh thủ để mỗi một vị phi hành gia tại thâm thúy trong vũ trụ đều có thể ăn vào quê quán thức ăn, hưởng thụ chí tôn mỹ vị. Phải. Chính là như vậy một đầu thông báo tuyển dụng tin tức. Đem Diệp Thần đều cho nhìn lôi ở. Hướng trong vũ trụ tiễn đưa giao hàng. Cho những cái kia trong phi thuyền vũ trụ phi hành ra nhóm tiễn đưa. Cái này Mỹ đoàn bên ngoài là muốn đột phá phía chân trời đi. Diệp Thần trong miệng thì thào. Bất quá, tiếp xuống mấy đầu thông báo tuyển dụng quảng cáo. Không có chút nào yếu tại Mỹ đoàn cái kia. Hưởng thụ quê quán món ăn. Liền dùng đói bụng sao. Đói bụng sao giao hàng. Thành chiêu bề ngoài viên. Năm nguy hiểm một kim. Lương cao làm việc. Phân phối tân tiến nhất vũ trụ tiễn đưa thuyền ăn. Bảo đảm an toàn. Đây là đói bụng sao thông báo tuyển dụng quảng cáo. Tích tích một chút. Lập tức tới ngay. Tích tích tập đoàn. Hiện tại mặt hướng toàn thế giới, thông báo tuyển dụng phi hành gia, khai thác vũ trụ đánh ngành đóng tàu vụ, bất luận cái gì tại trong vũ trụ gặp được bất ngờ phi thuyền, đều có thể đối với kêu gọi này nghiệp vụ, tích tích đón xe, biến thành đánh bay thuyền. Nói thật, nhìn xong những thứ này thông báo tuyển dụng về sau, Diệp Thần trên trán, thế nhưng là toát ra không ít hắc tuyến. Thời đại này biến hóa, thật đúng là nhanh a. Mỹ đoài, tích tích, bọn hắn nghiệp vụ, đều đột phá phía chân trời. Sau nửa ngày, Diệp Thần trong miệng, lúc này mới nói thầm mà nói một câu. Lần trước, thể nghiệm và quan sát dân tình, lúc những công ty này, tựa như là trước hết nhất khai thác phản trọng lực xe gắn máy loại hình. Lúc này lại là trước hết tiến vào vũ trụ. Đối với loại này công ty, Diệp Thần chỉ có thể biểu thị, chịu phục, thật sự rất phục, dưới chân núi Thái Sơn xung quanh thành thị, người lưu lượng rất nhiều. Diệp Thần tại kia biển quảng cáo phụ cận nhìn một hồi về sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục ở nơi này trên đường phố đi tới. Bất quá giờ này khắc này, hắn đã đem ẩn thân trạng thái giải trừ, cả người lại biến thành một cái hoàn toàn xa lạ lão giả bộ dáng. Tóc hoa râm, thân thể còng xuống, đi ở trên đường cái thời điểm. Bình thường, căn bản liền không biết khiến cho bất luận người nào chú ý. Trên đường phố, đi ra đi tới đi lui người bên ngoài. Thỉnh thoảng có một số người, tụng năm tụng ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Thảo luận thế giới này đại thế. Ha ha. Ngươi nghe nói không? Phong Vân Tinh bên trong, gần nhất động tác rất lớn, rất nhiều thế lực đều liên hợp lên, từ địa cầu cái này thu hoạch được đại lượng khoa học kỹ thuật, sau đó bọn hắn cũng muốn tại zombie tinh bên trong kiếm một chén canh đây. Một tên chừng 20 tuổi nam tử nói đến, không phải ta xem không nổi bọn hắn, luận võ đạo tu đi. Bọn hắn chỉnh thể bên trên mặc dù bảo hết địa cầu chúng ta người trên, thế nhưng là tại khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn hoàn toàn là trống rỗng. Nếu như không có hai thế giới dung hợp, bọn hắn nơi đó bên cạnh người, nghĩ muốn đi nơi nào cái địa phương, đều phải cưỡi ngựa hay là chạy như điên. Quả thực là dã man. Bên cạnh, một người trung niên nam nhân, âm thanh khinh thường nói xong. Tiểu tử, ngươi như thế nào lại nói lời nói đâu? Bất quá, trung niên nam tử kia tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên, trên đường phố, một tên đang chắp hai tay sau lưng đi đường lão già. tựa như lơ đãng quay đầu, bá một chút, nhìn về phía hắn, sau đó há to miệng, âm thanh khàn khàn, siêu, đồng thời, một cỗ lạnh lẽo sát ý, từ trong ánh mắt của hắn nổ tung mà ra, vừa rồi mở miệng mỉa mai tên kia trung niên nam nhân. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều phảng phất rơi vào hầm băng bên trong đồng dạng, không nghĩ tới, ở nơi này trên đường, còn có thể nhìn thấy phong vân tinh bên trong người, hai khỏa tinh cầu dung hợp trình độ, so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn a. Bất quá, trên địa cầu quốc gia khái niệm, cũng là thời điểm nên cải biến một chút, tương lai càng ngày càng nhiều thế giới dung hợp, nếu như các đại quốc gia không thống nhất hợp tác, đều tự có thuộc về mình tiểu tâm tư, phát triển tốc độ tất nhiên sẽ chịu đến nghiêm trọng quấy nhiễu. Diệp Thần nghe được cái kia đối thoại, nhìn thấy một màn kia lúc, trong lòng lần nữa cảm khái một câu, đồng thời, trong lòng cũng đem chọn hợp trên địa cầu quốc gia số lượng phong phú vấn đề đặt vào khi đến một bước kế hoạch ở trong. Tương lai, tốt nhất làm cho cả địa cầu hình thành một cái liên bang. Tất cả người địa cầu đứng tại mặt trận thống nhất mới được. Ngay tại Diệp Thần ý nghĩ này lúc, bỗng nhiên, hắn tại trên đường phố lại thấy được một kiện kỳ lạ sự tình. Chỉ thấy trong đường phố, một đám người giơ một chương màu đỏ hoành phi đang tại dạo phố. Bất quá, đám người này cùng đế quốc bản thổ người, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn màu da khác nhau, người da trắng, người da vàng, người da đen, thậm chí còn có Atlantis tộc người. Những người này vừa đi còn một bên hô hào to rõ khẩu hiệu, địa cầu thống nhất chính là dân chúng gốc rễ, vạn quốc hợp nhất vạn gia hưng thịnh, địa cầu thống nhất tốt, ngoại hành tinh giúp dưỡng lão, một người xảy ra chuyện, toàn cầu hỗ trợ. Đúng vậy, cùng loại với dạng này khẩu hiệu không ngừng. Đồng thời những cái kia màu đỏ hoành phi phía trên cũng dùng chữ đại viết những thứ này. Xem ra, thống nhất toàn bộ cầu, để toàn nhân loại liên hợp lại, không chỉ là ta ý nghĩ. Trên địa cầu, rất nhiều người cũng có loại cảm giác này. Diệp Thần nhìn xem, trong miệng âm thanh lẩm bẩm, đế quốc võ đạo, phương Tây ma pháp, mặc dù lúc trước bố cục bọn hắn thời điểm, nghĩ là để võ đạo cùng ma pháp va chạm, sinh ra một chút kịch liệt hỏa hoa, thế nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem, loại kia bố cục tựa hồ không quá thích hợp a. Những ma pháp sư kia cùng võ đạo cao thủ nhóm phối hợp lẫn nhau đứng lên, cùng một chỗ kiến tạo cao ốc cái gì, cũng là kỳ lạ vô cùng, nhìn mà than thở, so với đánh nhau phải có ý tứ được nhiều. Nói đến chỗ này, Diệp Thần bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, đến cùng nên tìm một cái dạng gì thời cơ, đến xúc tiến địa cầu nhân loại liên hợp. Lúc trước dung hợp phong vân tinh lúc, cũng không có cho địa cầu mang đến áp lực quá lớn. Bởi vì cái tinh cầu kia bên trong người, cùng đế quốc người phi thường giống, nếu như có một cái chủng tộc mới, hoàn toàn cùng nhân loại bất đồng lời nói, tình huống sẽ không giống nhau. Tỉ như nói, nhân loại săn giết tiến hóa thú, tiến hóa thực vật, từ đó thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Kia, có thể hay không đổi một loại góc độ đến cấu tạo một cái thế giới mới đâu. Trên đường phố, Diệp Thần chậm rãi bước đi tới, nhưng là trong đầu của hắn, tư duy nhưng là dị thường sinh động. Đại khái đi rồi sau 5 phút, một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, chính là tự nhiên sinh ra rồi. Hệ thống, tiến hóa thú năng đủ sinh ra linh trí, thậm chí rất nhiều tiến hóa thú trí thông minh so với nhân loại còn cao hơn. Ngươi nói, nếu như cho bọn hắn một cái tinh cầu, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, mặc cho bọn hắn đi phát triển, bọn hắn sẽ phát triển đến một bước này. Bỗng, Diệp Thần mở miệng, ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, nếu như thời gian đầy đủ, bọn chúng cũng sẽ phát triển ra khoa học kỹ thuật, đồng thời lại không ngừng mạnh lên. thậm chí siêu việt nhân loại, cũng không phải là không thể được. Hệ thống cấp gia phi thường khẳng định kết quả, nhân loại lấy cướp đoạt tiến hóa thú, biến dị thực vật vì tài nguyên. Vậy chúng nó đâu? Diệp Thần lần nữa hỏi, hai mắt nhắm lại, nhân loại chỉ là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, lấy vạn vật làm thức ăn mà thôi. Đây chỉ là người thắng tư thái, nếu là tiến hóa thú, dị tộc, bọn hắn tại bọn hắn tinh cầu bên trong, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, cũng tương tự sẽ dùng vạn vật làm thức ăn, nếu là trên viên tinh cầu kia có nhân loại tồn tại. Thậm chí sẽ trở thành bọn chúng chỗ chăn nuôi, lợn thịt. Thậm chí trong vườn thú, động vật, hệ thống âm thanh rất lạnh, mà Diệp Thần nghe thế trả lời lúc, thân thể nhưng là khẽ run lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.